thê thảm đến ôm chân em xin ân huệ được không? Anh cút ngay cho em. Tưởng Nguyệt đã hắn, làm cho cô giận chết đi được. Cô không thèm nhìn mặt hắn nữa. Cách Chương.